Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Yêu Nhã. Trần Hồng Thường, Tư Hoa Niên cho hai tên người bị hại bịt kín hai mắt, chữa trị tốt thương thế đằng sau, cũng cùng hai vị liên bang Nga nữ tính hàn huyên, tại hai tên người bị hại trong miệng. Đường đỏ hai người cũng hiểu biết đại hán này chán trường thường ngày. Đối với hai vị người bị hại tới nói, nhà gỗ này không thể nghi ngờ là một tòa địa ngục. Mà đối với hoa nhân mà nói, nơi này cũng là mai táng hắn tinh khí thần ổ yên vui. Về phần mặt khác, hai vị người bị hại hoàn toàn không biết, các nàng chỉ là bị bắt cóc mà đến phổ thông bình dân. Theo Trần Hồng Thường đi tới, cáo chi Vinh Đào Đào đây hết thảy tin tức. Trong lòng của hắn cũng nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Khó trách, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ. Chẳng trách mình mỗi lần dùng ngục liên định vị mặt khác cánh sen vị trí lúc. Cái này một phân thành hai yêu liên. Từ đầu đến cuối đều không có di động qua. Hiển nhiên là yêu liên thuộc tính đặc biệt tác quái. Hoa nhân hẳn là vô cùng lười biếng. Lười biếng. Làm bất cứ chuyện gì đều đề không nổi tinh thần đầu tới. Nói tóm lại, người này đã triệt để chán trường. Vinh Đào Đào cũng nghĩ minh bạch, hai cái này hoa nhân vì cái gì một mực chạy ở chỗ này. Nghĩ đến, trước đó cái kia một mực ở vào Siberia địa khu liên hoa phân thân. Tại nhìn thấy Vinh Đào Đào tham gia cúp thế giới đằng sau, thật vất vả mới lấy dũng khí, leo ra ổ yên vui. Tiến về Hy Nhã ý đồ cướp đi Vinh Đào Đào cánh sen. Đáng tiếc là, liên hoa phân thân chưa thành công. Không chỉ có không thành công, hoa nhân ngược lại là lọt vào bẫy dập. Bị một đám đội tuyển quốc gia lĩnh đội, các giáo sư phục kích. Tại liên hoa phân thân tiếp nhận quá nặng đả kích, triệt để tiêu tán đằng sau. Quay trở về bản thể nửa mảnh yêu liên. Cái kia tất nhiên không có khả năng vui vẻ. Lão tử đi một chuyến Hy Nhã. Ở bên ngoài mệt gần chết, ngươi cái này nửa mảnh đâu? Có phải hay không đến lượt ngươi ra ngoài làm việc? Từ đó về sau, lần nữa một phân thành hai yêu liên, nhất định là khẽ động đều không muốn lại cử động. Đáng tiếc là, cái này hai tên người bị hại cũng không biết càng nhiều tin tức hơn. Đương nhiên cũng liền không biết hoa nhân là thế nào cùng Owen. Lôi đằng chí bảo người sở hữu, liên hệ với nhau. Hợp mưu đến cướp đoạt cánh sen. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm cảm thán. Nói với Trần Hồng Thường. Hỏi các nàng một chút hai nhà ở đâu đi. Nhìn xem phải chăng cùng chúng ta con đường về kính nhất trí. Nếu như sai lầm không lớn, chúng ta trực tiếp cho các nàng đưa trở về. Được rồi. Trần Hồng Thường vươn tay. Cười vuốt vuốt Vinh Đào Đào mũ trùm. Lúc này mới quay người rời đi. Nhìn ra được. Trần Hồng Thường đối với Vinh Đào Đào quyết sách rất hài lòng. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm khó chịu. Ta không mang cái mũ. Một đầu thiên nhiên quyển nhi lộ ở bên ngoài. Ngươi xoa nhẹ cũng liền xoa nhẹ. Ta cái này đều đem cái mũ mang lên trên. Ngươi cái này, thật sự quen thuộc thôi. Ai, các giáo sư lúc nào mới có thể coi ta là thành người lớn đến đối đãi đâu. Trong lòng suy nghĩ miên man. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy, không khỏi cũng có chút lo lắng. Hắn vốn cho rằng, có phân thân đằng sau liền có thể xong tuyến trưởng thành. Hao phí thời gian giống nhau, có thể lấy được gấp đôi tiến bộ. Nhưng mà này cầu thì yêu liên, vậy mà tới như thế một cái đặc tính. Đơn giản chính là khắc khổ cố gắng thiên địch. Đừng nói gấp đôi trưởng thành, gấp đôi vui vẻ, hấp thu yêu liên đằng sau. Sợ là bản thể cùng phân thân tất cả đều nghỉ cơm. Kể từ đó, tàu tàu đại nhân rất nguy hiểm a. Nếu là thật bị yêu liên mê hoặc tâm trí, hồn võ kiếp sống như vậy chán trường xuống dưới. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Vinh Đào Đào suy tư ở giữa, đột nhiên cảm nhận được một trận kịch liệt hồn lực ba động. A, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy thật to hít vào một hơi. Trong tay cái kia lục óng ánh sắc cánh sen tràn vào trong lòng bàn tay. Biến mất tại trên thế giới này. Vinh Đào Đào nửa vui nửa buồn. Vội vàng dò hỏi. Thành công. Ân. Dương Xuân Hy đáp lại có chút căng thẳng. Nàng nửa quỳ trên mặt đất. Một tay chống tiết hồn phiên. duy trì thân thể cân bằng. Bàn tay cũng hơi có chút run rẩy. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Vinh Đào Đào đã nửa quỳ sau lưng Dương Xuân Hy. Liền đợi đến Dương Xuân Hy hai vừa nhắm mắt, ngất đi. Nhưng mà, qua trọn vẹn 10 phút, Dương Xuân Hy vậy mà tự mình đứng lên. Làm sao vậy, Đào Đào? Dương Xuân Hy xoay người, cúi đầu nhìn xem hai tay mở ra Vinh Đào Đào. Hiếu kỳ dò hỏi, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ rất khó thụ. Tiếp cái tịch mịch, chúc mừng, chúc mừng. Chung quanh, các giáo sư nhao nhao dâng lên chúc mừng thanh âm. Dương Xuân Hy mỉm cười từng cái đáp lại, mà Vinh Đào Đào lại là có chút choáng váng. Hắn ngẩng đầu lên, ngây ngốc dò hỏi, ngươi thế nào không ngủ được? Dương Xuân Hy nhíu mày, tinh tế thể nghiệm một lát, nói, đích thật là có chút lười biếng ý vị, nhưng ta tạm thời không có tính toán vận dụng nó, cũng liền không đến mức nằm xuống liền ngủ. Vinh Đào Đào một mặt không hiểu dò hỏi, không, ta không phải nói yêu liên cảm xúc vấn đề, ta nói là ngươi hấp thu cánh sen đằng sau, vì cái gì không té xỉu, thân thể của ngươi năng lượng không có bị rút sạch à? Dương Xuân Hy như có điều suy nghĩ nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, yêu liên, vì cái gì dạng này mệnh danh đâu, ta mù đặt tên, đào chi yêu yêu nha. Liên hoa phân thân nở rộ ra thời điểm, khó phân giống như gấm, mỹ lệ rối tinh rối mù, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nói, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói, ấy, không phải, ta hỏi không phải cái này, ta đang hỏi ngươi thân thể làm sao không có bị móc sạch. A, là yêu trong đào chi yêu yêu a. Dương Xuân Hy một ngón tay điểm một cái cằm, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Tên rất dễ nghe đâu. Tàu tàu. Ha ha tương đương. Dương Xuân Hy cũng không còn đùa Vinh Đào Đào. Nàng cúi người lấy tay, kéo lại Vinh Đào Đào cái kia tiếp cái tịch mịch bàn tay, đem hắn lôi dậy. Yêu liên tiến vào thân thể ta thời điểm, hoàn toàn chính xác rút đi trong cơ thể ta đại lượng năng lượng, nhưng còn không đến mức để cho ta ngất đi. Vinh Đào Đào, ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy nói khẽ, ta cùng ngươi không giống với, ta đã sớm có thể cùng bản mệnh hồn thú Tiết Dạ Kinh thi triển hợp thể kỹ, có thể chia sẻ thân thể của nó thuộc tính. Vinh Đào Đào, đúng thế, Tiết Dạ Kinh, cái kia tinh lực thịnh vượng đáng sợ, thể lực cực kỳ dư thừa Tiết Dạ Kinh. Vinh Đào Đào khuôn mặt một đổ, phế vật đúng là chính ta. Hắn ban đầu hấp thu cánh sen thời điểm, ngủ gọi là một cái hôn thiên ám địa. Mà theo tố chất thân thể không ngừng gia tăng, lại hấp thu cánh sen đằng sau, mê man thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Nhưng là vô luận lại thế nào ngắn, Vinh Đào Đào cũng sẽ đã hôn mê, lại đến đánh lên một trận dịch dinh dưỡng đâu. Đây cũng là Vinh Đào Đào vừa mở mắt chính là điểm phục sinh nguyên nhân. Nhưng là ngươi xem một chút người ta Dương Xuân Hy, hấp thu hoa sen qua đi, mặc dù không tính tinh thần sáng láng, nhưng người ta tối thiểu không có gì đáng ngại. Thậm chí cho đến hiện tại, trong tay còn nắm chặt một cây tuyết hồn phiên đâu. Đây chính là chênh lệch. Chính mình cùng Dương Xuân Hy đứng chung một chỗ, nhìn xem giống như là bình đẳng tồn tại cá thể, nhưng trên thực tế, Dương Xuân Hy thân thể này thuộc tính, tuyệt đối có thể đem hắn nghiền ép không có chút nào tính tình. Nói trở lại, Đại Vi lúc trước hấp thu phía kia thiểm điện thời điểm, nếu như nàng đẳng cấp đầy đủ cao, có thể chia sẻ Tiết Dạ Kinh thuộc tính mà nói, nàng có phải hay không cũng sẽ không hôn mê đã lâu như vậy. Đại Vi, Vinh Đào Đào suy nghĩ rất là phát tán, trong đầu nghĩ đến một tấm kia mê người dung nhan, không khỏi, tâm tình của hắn sa sút không ít. Ai, Vinh Đào Đào, ngươi tốt không có tiền đồ nha. Lúc này mới tách ra hơn nửa tháng, liền lại bắt đầu tưởng niệm. Cũng không biết Đại Vi tại châu Âu sinh hoạt có được hay không. Mỗi ngày đồ ăn phải chăng ngon miệng? Thế nào? Trịnh Khiêm thu nhẹ giọng dò hỏi. Cánh sen cho ngươi đặc thù trợ giúp a? Đúng vậy, Trịnh giáo sư. Ta rõ ràng cảm giác được hồn pháp đẳng cấp có chất đề cao. Dương Xuân Hy nói. Trên mặt nhịn không được lộ ra một tia mừng rỡ. Trịnh Khiêm thu nhẹ gật đầu. cũng chân thành vì hậu bối cảm thấy cao hứng. Lập tức dò hỏi, ngươi mới vừa nói cánh sen vấn đề, ngươi là thế nào thuyết phục bọn chúng? Ây, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy nói lắp một chút, nói, chỉ có thể xử lý sự việc công bằng. Hai cánh hoa sen một phân thành hai, lên một ngày ban nghỉ ngơi một ngày. Trịnh Khiêm Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng Dương Xuân Hy thật sự là đến hấp thu cánh sen? Không, nàng là tới làm chủ quản, chế định nhân viên chấm công chế độ tới. Dương Xuân Hy cười nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mở miệng nói, bất quá đây cũng chỉ là ý nghĩ của ta, lý do thoái thác thôi. Cánh hoa cuối cùng vẫn đến cho Đào Đào, trở về rồi nói sau. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay, nói, ta không có ngươi thân thể kia cường độ, hiện tại hấp thu yêu liên, vậy ta liền thực sự một đường ngủ trở về. Tốt, Dương Xuân Hy trong lòng cũng là có một tia lo lắng. Nói nhỏ, cho dù là ta không có ý định vận dụng hoa sen chế tác phân thân, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy nó đối với tâm tình ta ảnh hưởng. Ngày sau ngươi hấp thu, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, tàu tàu, Vinh Đào Đào khoát tay áo. Nói, ba cánh tính cách khác lạ, đặc tính khác nhau cánh sen ta đều ăn, không kém cái này, ta đúng vậy cho chúng nó an bài cái gì luân chuyển cương vị. Nho nhỏ yêu liên, không biết xấu hổ, làm việc, nhất định phải làm việc. Mỗi ngày làm việc, làm công hoa, làm công hồn, chỉ có vất vả làm công, cơm khô mới xứng dùng chậu lớn. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tư Hòa Niên cùng Trần Hồng Thường cưỡi ngựa cao to. Trên lưng ngựa còn chở đi hai cái bao vây lấy thật dày quần áo che mắt nữ tử. Đi ra, Trịnh Khiêm Thu, hỏi ra rồi. Trần Hồng Thường dục ngựa tiến lên, nhìn xem Trịnh Khiêm Thu bản đồ trong tay, tìm một trận, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chúng ta đi thôi, Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói. Trên đường tăng tốc điểm tốc độ, thiếu nghỉ ngơi một chút, mở đầu khóa học trước hẳn là có thể chạy trở về. Nghe vậy, Vinh Đào Đào khuôn mặt nhỏ lại sụ xuống. Đánh nhau, hắn không sợ, nhưng là cùng cái này một đám thể lực quái cùng một chỗ đi đường, đơn giản chính là ác mộng hành trình. Mắt thấy Tư Hoa Niên ngựa sau có người, Vinh Đào Đào đang muốn chọn lựa mặt khác tọa kỵ, lại là vừa vặn nhìn thấy Tư Hoa Niên ném cho Dương Xuân Hy hai chi thanh năng lượng. Dương Xuân Hy gỡ ra giấy đóng gói, động tác coi như bình thường. Khi nàng cái thứ nhất cắn đằng sau, cái kia ăn thanh năng lượng tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, Dương Xuân Hy chút bỏ yêu nhã sắc ngoài, rốt cục tiến nhập ăn hàng thế giới. Trong miệng nàng đồ ăn chưa ăn xong, liền không kịp chờ đợi đem còn lại thanh năng lượng hết thảy nhét vào trong miệng. Vừa rồi nàng hay là một bộ vững như bàn thạch bộ dáng, đối với đám người cười nói uyển chuyển, mà bây giờ, nhìn xem tẩu tẩu đại nhân cái kia nâng lên khuôn mặt, lại có điểm mai nga. Tư Hoa Niên tựa hồ đích thật là có cái gì ác thú vị. Khóe miệng nàng có chút giơ lên, trong mắt mang theo một tia danh mạnh ý vị, cúi đầu thưởng thức Dương Xuân Hy lang thôn hổ yết hình ảnh, nhẹ giọng cười nói, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Dương Xuân Hy hai má phình lên, tức giận trợn nhìn Tư Hoa Niên một chút. Vinh Đào Đào ngoẹo đầu, nhìn xem ngày bình thường luôn luôn cưỡng ép ngăn lại hắn ăn tẩu tẩu đại nhân. Hắn cười hắc hắc, nói, yêu nhã là như thế nào biến mất đây này? Tẩu tẩu đại nhân, đối đãi Tư Hoa Niên. Dương Xuân Hy giống như nữ hải nũng nịu giống như, trắng đối phương một chút, mà đối xử Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy cũng là trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại tuyệt đối không có nũng nịu ý tứ. Bởi vì, ngay tại Dương Xuân Hy cái kia một đôi mắt đẹp nhìn đến một sát na, Vinh Đào Đào nghe được trong đầu của mình, đại sư cấp bách linh chướng phá toái thanh âm. Răng rác, răng rác, răng rác. Vinh Đào Đào dọa vội vàng nhắm mắt, quay đầu, quay người, không thể trêu vào, không thể trêu vào, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.